đôi ta cùng về chung một nhà. Chương 22, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên, Phương Ngữ Tình nhìn thấy anh như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng, nắm lấy cánh tay anh cầu xin anh Lục, mẹ em đột nhiên ngất đi, anh có thể cho em vay ít tiền không? Lục Thần Phong không nói một lời mà chuyển 20.000 tệ cho Phương Ngữ Tình. Cứ cầm khoảng đó trước, nếu em còn cần thêm thì báo cho anh biết, nếu cần giúp đỡ gì cứ nói với anh. Nhìn thông tin chuyển khoản trên điện thoại, Phương Ngữ Tình rơi nước mắt cảm kích, không ngừng bày tỏ lòng biết ơn. Một lát sau, cô cầm lấy hóa đơn và đi đến cửa sổ quầy để thanh toán. Sau khi Giang Hoài kiểm tra xong, thấy Lục Thần Phong đang ngồi trên ghế, vẻ mặt thất thần. Thần Phong, sao sắc mặt anh xấu thế? Có chuyện gì vậy? Nghe thấy giọng nói của Giang Hoài, Lục Thần Phong mới hoàn hồn lại. Không sao đâu, chúng ta kiểm tra mục tiếp theo thôi. Nói xong, anh dẫn Giang Hoài đi tìm y tá lấy máu. Khi đi ngang qua hành lang bệnh viện, hai người nhìn thấy Phương Ngữ Tình đang ngồi trên ghế. Phương Ngữ Tình cúi đầu nhìn báo cáo kết quả xét nghiệm trong tay, âm thầm rơi nước mắt. Nhiều người trong số họ thường xuyên đi ăn cùng nhau, Giang Hoài đã trở thành bạn của Phương Ngữ Tình. Giang Hoài thấy vậy vội vàng tiến lên hỏi, Ngữ Tình, có chuyện gì vậy? Sao một mình em lại ngồi đây? Phương Ngữ Tình lau nước mắt, nghẹn ngào nói, mẹ em đang ở bệnh viện, bác sĩ nói ít nhất phải tốn 200.000 tệ, nếu không bệnh tình sẽ càng nặng hơn. Nhưng em không đủ tiền để trả một lúc nhiều như vậy, Tiểu Hoài, em phải làm sao đây? Nói xong, Phương Ngữ Tình bật khóc. Thấy vậy, Giang Hoài đi đến trước mặt Lục Thần Phong, nhỏ giọng hỏi. Thần Phong, chúng ta lấy hết tiền ra đi, để dì Phương chữa bệnh trước đã, chuyện khác sau này chúng ta sẽ tính sau. Lục Thần Phong suy nghĩ một chút rồi đáp, chúng ta không có nhiều như vậy, anh sẽ đi hỏi Thẩm Bạch xem thế nào. Nói xong, Lục Thần Phong đi sang một bên gọi Thẩm Bạch đến. Không lâu sau, Phương Ngữ Tình nhận được hai tin nhắn chuyển khoản trên điện thoại di động. Một là của Lục Thần Phong, một là của Thẩm Bạch. Phương Ngữ Tình ngẩng đầu, nhìn Lục Thần Phong và Giang Hoài với vẻ cảm kích, đứng dậy, liên tục khom người chào họ để bày tỏ lòng biết ơn. Cảm ơn, yên tâm, em chắc chắn sẽ trả lại tiền cho mọi người. Thấy vậy, Giang Hoài vội vàng tiến lên ngăn cản động tác của cô. Chữa bệnh cho dì trước đã, chuyện khác chúng ta sẽ nói sau. Phương Ngữ Tình nắm tay Giang Hoài nói lời cảm ơn vài lần, sau đó cầm đơn nhập viện đi thanh toán tiền. Lục Thần Phong trầm ngâm nhìn Phương Ngữ Tình rời đi. Ở kiếp trước, bệnh tình của mẹ Phương ngày càng nghiêm trọng vì bà không có tiền chữa bệnh. Bây giờ có được số tiền này, kết cục hẳn sẽ khác với cuộc sống trước đây. Lục Thần Phong thu hồi ánh mắt, nói với Giang Hoài. Đi thôi, còn có mấy lần kiểm tra nữa. Vừa nói, Lục Thần Phong vừa nắm tay Giang Hoài đi về phía phòng y tá. Sau khi hoàn tất mọi cuộc kiểm tra thì trời đã tối muộn. Kết quả của một số xét nghiệm phải đến ngày mai mới có. Vì vậy, hai người quyết định mua một ít trái cây và đến thăm mẹ của Phương Ngữ Tình. Khi đến phòng bệnh, mẹ của Phương vừa mới phẫu thuật xong và đang ngủ say. Phương Ngữ Tình thấy hai người mang trái cây đi vào, vội vàng tiến lên chào hỏi, vừa định lên tiếng thì bị Giang Hoài ngăn lại. Giang Hoài nhẹ nhàng đặt trái cây xuống, nhỏ giọng nói. Chúng ta ra ngoài nói chuyện, đừng làm phiền gì nghỉ ngơi. Sau đó, ba người họ rón rén bước ra khỏi phòng bệnh. 40. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba người ngồi trên ghế ở hành lang bệnh viện, Phương Ngữ Tình lên tiếng trước. Anh Lục, Tiểu Hoài, cảm ơn hai người. Bác sĩ nói ca phẫu thuật của mẹ em đã thành công và bà sẽ ổn thôi miễn là bà không làm việc quá sức. Nghe vậy, Lục Thần Phong cảm thấy nhẹ nhõm và có thêm chút tự tin. Vì cái kết của mẹ Phương đã thay đổi, điều đó có nghĩa là việc anh làm là có ích. Giang Hoài chắc chắn sẽ không lặp lại sai lầm tương tự. Khi Giang Hoài nghe Phương Ngữ Tình nói như vậy, ánh mắt dần dần nóng lên. Sau khi kết bạn với Phương Ngữ Tình, cô mới biết được hoàn cảnh gia đình cô ta. Cô có thành tích học tập xuất sắc, nhưng cô bỏ học phổ thông để đi làm kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ. Hai mẹ con sống một cuộc sống rất khó khăn. Nghĩ đến đây, Giang Hoài nắm lấy vai Phương Ngữ Tình, an ủi. Được rồi, chúng ta đều là bạn bè, không nói chuyện này nữa, chỉ cần gì không sao là được. Thấy vậy, Lục Thần Phong ở bên cạnh cũng lên tiếng đáp lại. Đúng vậy, chúng ta đều là bạn bè, nếu sau này có vấn đề gì thì cứ liên lạc với bọn anh. Phương Ngữ Tình lau nước mắt trên mặt, gật đầu. Cảm ơn, Một lát sau, cô ta dường như đột nhiên nghĩ ra điều gì đó nên hỏi hai người họ. Em quên mất hỏi, hai người đến bệnh viện làm gì? Ai bị bệnh vậy? Giang Hoài mỉm cười an ủi Phương Ngữ Tình rồi đáp. Không ai bệnh cả, chỉ là Thần Phong đưa chị đến đây để khám sức khỏe thôi. Nghe vậy, trong mắt Phương Ngữ Tình hiện lên một tia ghen tị. Anh Lục đối xử với chị tốt như vậy, kết quả khám sức khỏe thế nào? Mọi thứ đều ổn chứ, không có gì nghiêm trọng đâu. Bọn anh không làm phiền em chăm sóc gì nữa, bọn anh về trước, có gì cứ liên lạc với bọn anh. Nói xong, Lục Thần Phong đứng dậy cùng Giang Hoài rời đi. Phương Ngữ Tình đứng đó nhìn theo bóng lưng họ rời đi hồi lâu rồi mới xoay người trở về phòng bệnh. Ngày hôm sau, Giang Hoài vẫn chưa tỉnh dậy, Lục Thần Phong một mình đến bệnh viện lấy kết quả xét nghiệm. Chỉ sau khi cho bác sĩ xem kết quả khám sức khỏe, Lục Thần Phong mới cảm thấy yên tâm. Sức khỏe của Giang Hoài rất tốt, kết quả xét nghiệm cũng tốt hơn năm ngoái. Sau khi Lục Thần Phong về nhà, anh đưa kết quả xét nghiệm cho Giang Hoài xem. Sau khi Giang Hoài nhìn xong, anh ôm chặt Lục Thần Phong và nói. Bây giờ anh có thể yên tâm rồi, mọi thứ đều bình thường. Lục Thần Phong cúi đầu hôn nhẹ khóe miệng Giang Hoài, nghiêm túc nói. Vậy thì phải đi khám sức khỏe định kỳ, như vậy anh mới yên tâm được. Được, em nghe anh. Giang Hoài mỉm cười đáp. Vừa nói xong, tay Lục Thần Phong liền bắt đầu vuốt ve eo Giang Hoài, men theo hướng dần lên trên. Khuôn mặt Giang Hoài lập tức đỏ bừng, cô ngại ngùng vỗ vào vai anh, thì thầm. Ban ngày ban mặt mà anh làm gì vậy? Lục Thần Phong hôn liên tục lên cổ cô, cuối cùng ấn cô xuống, trên mặt lộ ra nụ cười gian xảo. Em nghĩ sao? Giang Hoài ngượng ngùng quay đi, không nhìn anh, nhỏ giọng nói. Chúng ta đến bệnh viện thăm dì trước, buổi tối lại nói tiếp, được không? Nói xong, Lục Thần Phong bá đạo hôn lên môi Giang Hoài, từ chối. Không, xong việc rồi chúng ta đi. Giang Hoài không thể phản kháng, đành phải để Lục Thần Phong khống chế. Sau đó, Giang Hoài yếu ớt nằm trên N, G, Ự, C Lục Thần Phong, nhìn anh bằng ánh mắt giận dỗi. Lục Thần Phong không thèm để ý, thậm chí còn cúi xuống hôn lên khóe môi cô vài cái. Hai người nghỉ ngơi một lúc, lấy lại sức rồi bắt taxi đến bệnh viện. Trên đường đi, Lục Thần Phong nhận được điện thoại của Thẩm Bạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Lục, phòng của dì Phương ở đâu? Em muốn đến thăm dì ấy. Chờ anh cùng bệnh viện rồi chúng ta cùng đi. Được, sau khi Lục Thần Phong kết thúc cuộc gọi, taxi của anh và Giang Hoài cũng đến bệnh viện. Sau khi gặp Thẩm Bạch ở cổng bệnh viện, ba người cùng nhau đến phòng bệnh của mẹ Phương. Trong phòng bệnh, mẹ Phương đang dựa vào đầu giường nói chuyện với Phương Ngữ Tình. Phương Ngữ Tình thấy ba người tới, vội vàng chào hỏi. Anh Trần, anh Lục, Tiểu Hoài, hai người đã tới rồi, mời ngồi. Mẹ Phương nhìn ba người mỉm cười rồi chậm rãi nói. Các con chắc là bạn của Ngữ Tình rồi, cảm ơn nhiều lắm. Đừng lo, sau khi xuất viện, dì sẽ đi làm và chắc chắn sẽ trả lại tiền cho mấy đứa. Cả ba người đều xua tay khi nghe thấy lời này. Thẩm Bạch an ủi bà. Không cần đâu dì, bọn con đều là bạn bè. Đây là điều bọn con nên làm. Dì nghỉ ngơi để phục hồi sức khỏe là tốt rồi. Ba người trước mặt bà đều không quá 20 tuổi. Mẹ Phương biết rằng kiếm tiền không phải chuyện dễ dàng với bọn họ. Mẹ Phương quay lại nhìn Phương Ngữ Tình đang đứng một bên, càng lúc càng cảm thấy áy náy. Bà không chỉ làm vướng bận con gái mình mà còn kéo theo cả bạn bè của con bé nữa. Giang Hoài nhận thấy sự thay đổi tâm trạng của mẹ Phương nên đã an ủi bà. Dì ơi, đừng căng thẳng, tiền mất thì vẫn có thể kiếm lại được. Nếu vì tâm trạng mà bệnh tình của dì trở nên tệ hơn, thì tiền cũng uổng phí mất. Nhiều người thay phiên nhau an ủi bà, mẹ Phương cũng dần dần vơi đi nỗi lo lắng. Một lúc sau, bà mỉm cười nhìn họ, nhẹ giọng nói. Cảm ơn, dì sẽ chăm sóc bản thân thật tốt, đợi dì xuất viện, dì sẽ mời mọi người một bữa cơm. Dạ vâng, cả ba người đồng thanh nói. Cách chương.